Bát gia tái thế, chương 729. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 729, Trần Đức không nói nên lời. Anh và Kỳ Hồng quen nhau thế nào rất quan trọng, sao cần tâm đến vấn đề này làm gì? Huống hồ quá trình quen biết của bọn họ có chút phức tạp, cũng không dễ giải thích. Cho nên anh chỉ có thể trả lời qua loa lấy lệ. Tình cờ, Vân Lâu, đây là bạn gái của anh sao? Lúc này, môi Kỳ Hồng khẽ nhúc nhích nhìn về phía Tô An Khê đứng bên cạnh. Đại sảnh nhà họ Kỳ, bầu không khí vô cùng yên tĩnh. Lời của Trần Đức tựa như vòi rồng quét qua mọi ngóc ngách. Từ ông lão 60-70 tuổi cho đến thiếu niên mười mấy tuổi, không một ai dám đứng ra phản đối nửa câu. Võ giả vốn là mạnh được yếu thua, chỉ cần thực lực đủ mạnh, một người có thể trấn thủ được một gia tộc mà không cần phải giải thích gì cả. Trần Đức biết rất rõ, bởi vì anh thắng nên đám người này mới không dám lên tiếng, còn nếu anh thua, hậu quả khó mà đoán được. Kỳ Hàn, bố mẹ của hắn, kể cả những người mà hắn quen biết đều có thể bị cao thủ nhà họ Kỳ bắt bớ, giết hại. Đương nhiên, Trần Đức sẽ không đuổi tận giết tuyệt, dù sao thì đây cũng là nhà của Kỳ Hàn, mỗi người ở đây đều có chung dòng máu với hắn, chỉ cần để Kỳ Hàn quản chế bọn họ, khiến bọn họ không nảy sinh ý niệm trả thù là đủ rồi. Tôi bằng lòng ủng hộ Kỳ Hàn, sau vài nhịp thở, một ông lão nhà họ Kỳ đứng ra nói. Ông ta vốn là người đứng đầu chỉ sau Kỳ Thương Long, năm nay đã 80 tuổi, là một vị đức cao vọng trọng trong gia tộc. Vậy mà giờ phút này, ông ta lại quỳ một chân trước mặt Kỳ Hàn. Ông lão quỳ xuống, tiếp theo đó, liên tục có người trong đội ngũ đứng ra và quỳ một chân xuống theo. Gia tộc lánh đời chẳng những không xuất hiện trước mắt người đời, mà những quy tắc cổ xưa trịnh trọng và nghiêm khắc vẫn được lưu giữ và phát triển. Lễ nghi trong việc quỳ bái cũng không bị xóa bỏ. Chỉ khi nghiêm khắc thì một gia tộc lánh đời mới có thể trường tồn. Vài phút sau, gần như 300-400 người trong gia tộc đều thần phục Kỳ Hàn, chỉ còn lại 50-60 người vẫn đứng thẳng như cũ. Bọn họ, e ngại nhà họ Thành ép buộc nhà họ Kỳ phải lấy đầu Trần Bát Hoang, thế nhưng hôm nay đầu thì không thấy, ngược lại còn bị Trần Bát Hoang dạy cho một trận khiến cả gia tộc đều quy phục Kỳ Hàn. Nếu nhà họ Thành biết chuyện này, chắc chắn bọn họ sẽ đến gây rắc rối. Đến lúc đó, nhà họ Kỳ phải chống chọi như thế nào? Chỉ dựa vào một mình Trần Bát Hoang thôi sao? Trần Đức liếc nhìn những người còn đứng, không muốn quy thuận Kỳ Hàn. Tôi đã cho cơ hội, nếu các người không nhận, vậy thì muốn sống rời khỏi đây chỉ có tự phế đan điền, tự hủy khí toàn. Những lời của anh vô cùng tàn nhẫn, không cho phép thương lượng. Dù là tàn nhẫn, nhưng phải làm như vậy. Trong số những người này, có không ít cao thủ thông mạch Kỳ, nếu tự tiện thả họ đi thì chẳng khác nào thả hổ về rừng. Nghe thấy những lời này, 50-60 người kia lập tức hoảng sợ, bọn họ tái mặt vội quỳ xuống xin tha. Xin đừng, chúng tôi bằng lòng phục tùng cậu Kỳ. Van xin cậu xin hãy bỏ qua cho chúng tôi. Trong sảnh lập tức vang lên tiếng kêu than, cách chương.